chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, nha đầu. Người mẹ nó biết ngươi ở tìm đường chết sao? chương 544, nha đầu. Người mẹ nó biết ngươi ở tìm đường chết sao? Đê tiện bình dân, dám đánh lén bổn điện hạ. Đánh lén tính cái gì? Lão tử hôm nay muốn giết ngươi. Từ Đồ Phong đôi mắt thị huyết giống nhau hồng, đương hắn nhìn đến nha đầu bị cái này xúc sinh giam. Cầm, tính toán tùy tiện, trong ánh mắt thiếu chút nữa không phun ra hỏa tới thiêu chết hắn. Xúc sinh, cư nhiên dám động hắn nha đầu, hắn cơ hồ đem trong cơ thể sở hữu năng lượng tụ tập ở bên nhau. Chỉ còn chờ cho hắn chí mạng một kích lại sinh sôi nhịn xuống, hiện tại còn không phải thời điểm bởi. Vì thời cơ còn không thành thục, bọn họ thế lực phát triển đến còn chưa đủ cường đại, không thể hiện tại liền cùng hoàng tộc xé rách. Ra mặt chẳng qua, hắn nhịn không nổi, không thể giết liền cấp đánh cho tàn phế phế đi. Cùng lắm thì đi ra ngoài trốn một đoạn thời gian đổi cái thân phận, hôm nay cần thiết cho hắn một. Cái huyết giống nhau giáo huấn, hai người nhanh chóng triển khai chiến đấu. Đánh túi bụi, Trần Thanh Thanh lòng còn sợ hãi ở trong nước tìm chính mình mặt ngực. Lại bởi vì hoảng hốt, như thế nào tìm đều tìm không ra, chỉ nghe thấy trên mặt nước truyền đến một tiếng chói tai gào giống. Thanh, nàng lập tức trồi lên mặt nước, liền thấy Hoàng Phổ Hạo bị đánh rớt trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, thoạt nhìn bị thương không rõ, mà Tư Đồ Phong lại còn không có đánh xong. Hắn từng bước một hướng tới hắn tới gần, giờ khắc này. Hoàng Phổ Hạo là thật sự luống cuống, cảm giác được sinh mệnh uy hiếp, hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm. Nhìn trước mắt nơi này thiếu niên, cảnh cáo nói, có loại liền giết ta, các ngươi mặc ra toàn bộ người đều chôn cùng. Không sai, đây là Tư Đồ Phong bận tâm, mặc ra thu lưu hắn. Hắn không thể liên lụy bọn họ, đây cũng là rõ ràng có thể giết hắn. Lại thủ hạ lưu tình nguyên nhân, Trần Thanh Thanh như thế nào có thể không biết. Cho nên nàng cái gì cũng chưa nói. Chờ Tư Đồ Phong chính mình làm phán đoán, vô luận như thế nào. Nàng đều vô điều kiện duy trì hắn cùng tin tưởng hắn, Tư Đồ Phong khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Nói, giết ngươi thì đã sao? Hoàng Phổ Hạo thấy hắn tựa mất đi lý trí giống nhau. Trong lòng sợ hãi, xoay đầu nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Trần Thanh Thanh, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ hắn. Giết ta, vô luận là ngươi vẫn là hắn phía sau mặc ra. Toàn bộ đều thoát không được quan hệ. Ta chính là hoàng tộc người thừa kế duy nhất. Trần Thanh Thanh chỉ có một viên đầu trồi lên mặt nước. Giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt giống như là đang xem một con chán ghét ruồi bọ, nàng nói. Thì tính sao, ta nói rồi, hôm nay chỉ cần ta không chết, ngày nào đó nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Tư Đồ Phong phụ họa nói. Không sai, làm ngươi liền như vậy đã chết quá tiện nghi ngươi. Vậy làm ngươi sống không bằng chết đi. Ngay sau đó. Một đạo màu đen quang mang nhốt đánh vào hắn dưới thân, Hoàng Phổ Hạo trong miệng truyền ra giết heo. Giống nhau tiếng thét chói tai, hủy hoại, hắn đời này toàn hủy hoại. Muốn đoạn tử tuyệt tôn, hắn cả người đều lâm vào tuyệt vọng sợ hãi, xong rồi. Hết thảy đều xong rồi, đau đến đều mau không cảm giác từ nay về sau. Hắn chính là cái không có căn phế nhân, xúc sinh. Lão tử nhất định cho các ngươi toàn bộ đều sống không bằng chết. Tuyệt vọng giống ra này một câu. Hoàng Phổ Hạo triệu hoán tới đang cùng Tiểu Bạch run rẩy chung tử kim long cảm giác. Được hắn triệu hoán, lập tức hướng tới hắn bay lại đây. Đem hắn đà đến trên lưng đào tẩu Tư Đồ Phong cũng vẫn chưa ngăn trở Trần Thanh Thanh trợn mắt há. Hốc mồm nói, Tư Đồ Phong, ngươi thật phế đi hắn. Bằng không đâu, nhưng như vậy sẽ có phiền toái a. Chúng ta chạy nhanh chạy trốn đi thôi. Không cần, hiện tại ta có khác sự tình muốn làm, hắn nhìn nàng dần dần trồi lên mặt nước thân thể mềm mại. Ánh mắt buồn bã, hắn nha đầu. Thiếu chút nữa đã bị người khác khi dễ, này đối một người nam nhân tới nói. Tuyệt đối là một loại khuất nhục nha đầu. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, không có việc gì. Từ Đồ Phong, hắn không có đụng tới ta, trên mặt nàng treo một mặt thanh nhã ý cười. Từng bước một hướng tới nàng đi tới, trên người bại lộ ở bên ngoài da thịt một tấc hiện ra. Mở ra tinh tế trắng nõn vòng eo, phấn nộn nộn làn da thon dài tuyết trắng chân dài, ướt đẫm đầu tóc. Rũ ở sau đầu, không ngừng nhỏ nước tử, thủy ra phù dung cũng không màng như thế đi. Trước mắt hình ảnh, không một không kích thích Tư Đồ Phong thần kinh, nha đầu. Người mẹ nó biết ngươi ở tìm đường chết sao? Không biết, Tư Đồ Phong, quần áo cho ta, nằm mơ. Loại này thời điểm còn muốn quần áo. Đường lão tử là Liễu Hạ Huệ đâu? Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Nhanh lên, nhi nha, nàng ngẩng đầu vừa thấy. Tư Đồ Phong hai tròng mắt đều mau bắt đầu phiếm lục quang, đáy lòng không khỏi căng thẳng, xoay người. Liền phải lưu nước đọng, lại bị hắn từ phía sau tòa định trụ. Giam cầm tại chỗ không thể động đậy, Trần Thanh Thanh khóc không ra nước mắt, ni ma này rốt cuộc là. Cái gì một cái phá thế giới a? Lão nương một ngày bị giam cầm vài lần a? Quả thật là cường giả vi tôn. Cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm thế giới sao? Nàng thực lực thấp hèn liền nhất định muốn nhậm nhân vi sở dục vi. Nàng hôm nay xem như trường kiến thức bất quá là Tư Đồ Phong. Không phải người khác, nàng cũng liền không như vậy hỏng mất, chỉ là cảnh cáo nói. Tư Đồ Phong, mau thả ta ra, ngay sau đó, nàng đầu vai đã bị phê một kiện quần áo. Rồi sau đó cả người bị hắn chặn ngang bế lên, hướng tới phương xa chạy như điên mà đi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma, đây là có địch nhân đuổi tới sao? Đến nỗi chạy trốn nhanh như vậy sao? Tư Đồ Phong ôm nàng đi tới một mảnh vách núi chỗ, nơi đó có một tảng lớn thác nước. Thác nước tạp vào nước trung truyền ra từng đợt thủy tiếng huýt gió, Tư Đồ Phong. Người dẫn ta tới nơi này làm cái gì, nha đầu đừng hỏi. Chờ một lát người sẽ biết, hảo, Tư Đồ Phong đem tiểu hắc triệu hồi ra tới. Làm nó tiến vào thác nước trung dò đường, theo hắn biết. Rất nhiều thác nước mặt sau đều là treo không. Bên trong có khác động thiên, cũng không biết nơi này có chủ không có, tiểu hắc thực mau liền ra tới. Dùng tinh thần cùng hắn giao lưu nói, bên trong là trống không, nhưng lại có đã từng có người ở dấu vết liền nơi này đi. Có người cư trú không sao cả, hắn chỉ là tính toán mượn một phen mà thôi, hắn làm tiểu hắc cùng tiểu bạch cùng nhau đi ra ngoài. Chơi, rồi sau đó ôm Trần Thanh Thanh sử dụng năng lượng hướng tới thác nước bay vọt đi vào. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, bị thác nước kịch liệt đánh sâu vào một chút, liền tiến vào trong động. Tư Đồ Phong, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Gì, nơi này giống như thật sự có đã từng có người ở đâu? Còn có chiếu sáng đèn, nha đầu, kia không phải chiếu sáng đèn, là Dạ Minh Châu, ngọa táo. Dạ Minh Châu, đây chính là giá trên trời bảo bối. Người phóng ta xuống dưới. Ta muốn gỡ xuống đến mang đi, chẳng lẽ Tư Đồ Phong là mang nàng tiến vào tầm bảo sao? Như vậy cũng chuyến đi này không tệ, Dạ Minh Châu vô luận là ở nguyên lai thế giới. Vẫn là hiện tại thế giới đều là giá trị liên thành đồ vật, Tư Đồ Phong lại ánh mắt buồn bã. Vẫn chưa đem nàng buông xuống. Mà là đánh giá này chỗ động thiên, nơi này đầu có một chương ngọc thạch đúc ra tạo giường ngọc. Phía trên hàn khí hiện ra, mạo đạm lục sắc quang mang, vừa thấy liền biết không phải vật phàm, đang cùng hàn ý. Hắn đi qua đi, đem Trần Thanh Thanh đặt ở giường ngọc phía trên, xúc cảm lạnh lẽo Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa. Không từ trên giường nhảy lên, băng đã chết. Tư Đồ Phong, người đem ta phóng mắt trên làm cái gì? Muốn đông chết ta sao? Nhà đầu đừng nóng vội, một lát liền nhiệt, hết chương.